Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, phó gia hai nữ. Phó Thiên Cừu mặc dù không phải tể tướng, nhưng cũng là nội các một thành viên, kiêm nhiệm lấy binh bộ thượng thư chức không nói, tại đảng Đông Lâm bên trong cũng là một vị đại lão. Cái gì thời điểm? Ngũ phẩm cẩm y vệ tiểu quan cũng có thể đến bái kiến hắn. Cẩm y vệ mặc dù nghe kinh khủng, kia là đối cấp thấp quan viên tới nói, đến ba tỉnh lục bộ cái này cấp bậc ai cũng không phải khinh nhục. Đối cái này cấp bậc đại lão tới nói, trừ phi là vạch mặt, không phải đừng nói là cẩm y vệ, liền liền hoàng đế đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Đại ca, cái này cẩm y vệ thiên hộ Vương Húc, ta cảm thấy ngài vẫn là nhìn một chút tốt. Nghe được Phó Thiên Cừu cười lạnh, phó lão nhị muốn nói lại thôi đứng ra. Vì cái gì? Phó Thiên Cừu thu liễm tiếu dung, hắn nhị đệ mặc dù chính đồ không hiện, chỉ là tú tài công danh, nhưng cũng không phải người hồ đồ, bằng không cho dù có thật lớn chiêu bài, cũng không cách nào tướng phó gia chuẩn bị phát triển không ngừng. Phó lão nhị cũng không giấu giếm, lời nói thật thực nói ra, cái này gọi Vương Húc thiên hộ, nghe nói rất có thủ đoạn, trước mắt Phúc Châu trấn phủ sứ vị trí còn trống không. Căn cứ tin tức ngầm, hắn tiếp nhận khả năng rất lớn. Đại ca, chúng ta mặc dù không sợ hắn, nhưng ta phó gia dù sao tại Phúc Châu chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Chút mặt mũi này vẫn là đến cho a. Mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo, đây chính là đều có các đạo. Phúc Châu thành nội xảy ra chuyện gì? Muốn phát sinh cái gì? Những người này thường thường là trước hết nhất biết đến. Trấn phủ sứ, Phó Thiên Cừu trên mặt biểu lộ nơi nới lòng. Trấn phủ sứ là chính tứ phẩm. Mặc dù so chính tam phẩm chi châu thấp cấp một, lại là một châu chi địa cẩm y vệ tối cao trưởng quan. Nếu như chỉ là thiên hộ, vậy liền có gặp hay không cái nào cũng được. Dù sao một châu có tám cái thiên hộ, tương hỗ chế hành phía dưới không thành được đại sự. Trấn phủ sứ thì lại khác. Đây là cẩm y vệ địa phương đại quan. Phó Thiên Cừu tự hỏi mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết không duyên cớ đắc tội loại người này. Để hắn vào đi, ta đi trước cho lão phụ nhân thỉnh an, để hắn đi bên hồ quán chè chờ ta. Phó Thiên Cừu khoát khoát tay, trấn phủ sứ có thể vào mắt của hắn, lại không đáng đến hắn thân nghênh. Nếu không phải gia tộc ngay tại Phúc Châu, hắn thật đúng là không muốn gặp. Vâng, gia chủ. Hạ nhân nghe đến lời này khom người trở ra, nên làm cái gì đã hiểu. Phó bên ngoài phủ, Vương Húc một thân thường phục, ngồi tại thượng cấp đại lập tức, cũng không biết mình tại Phó Thiên Cừu trong mắt, chỉ là có thể thấy được cũng không gặp tiểu nhân vật. Nói thật, hắn tới gặp Phó Thiên Cừu, chủ yếu là muốn nhìn một chút người này, xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Vương Húc sớm không phải trong phim ảnh nói cái gì, mình liền cho rằng là cái gì manh mới. Huống chi, thế giới Liêu Trai là từ nhiều bộ phim, thậm chí cả nguyên tác cố sự dung hợp thế giới, cùng trong phim ảnh vẫn là có chênh lệch. Chỉ có gặp Phó Thiên Cừu người này, hắn mới có thể khẳng định phổ độ từ hàng sự tình. Có phải là dính đến cấp độ càng sâu đấu tranh, mình có thể hay không từ đó thủ lợi? Vương Thiên Hộ, mời đi theo ta, tướng lệnh bài còn cho Vương Húc. Hạ nhân mang theo hắn đi vào trong. Vương Húc cất kỹ lệnh bài, đi vào phó phủ, đánh giá bên trong cách cục. Xa hoa, đây là phó phủ cho Vương Húc cảm giác đầu tiên. Phó phủ bên trong mặc dù không có Hồng Lâu Mộng bên trong ba bước một cảnh, năm bước một đình cảnh sắc, nhưng cũng là lầu các san sát. Cảnh vật như vẽ, chính là mới vừa vào cửa trong đình viện, cũng có nhân công mở suối nước, còn quấn phó phủ chảy xuôi, rất nhiều địa phương không đi cầu gỗ đều không qua được. tại nhà mình trong viện dẫn nước thành hồ, quấn nước vì suối, mô phỏng hoàng gia biệt viện kiến tạo phủ đệ. Cái này cần xài bao nhiêu tiền? Vương Húc không phải ngũ cốc, không phân thư sinh. Thô sơ giản lược tính toán một chút, chỉ là suối nước quấn vườn cái này tốn hao liền phải mấy vạn hai. Lại tăng thêm liên miên bất tận lầu các, hoa uyển, đình nghỉ mát, quái thạch san sát giả sơn. Dạng này một cái phó phủ chế tạo xuống tới, không có mười mấy vạn lạng chỉ sợ nghĩ cùng đừng nghĩ. Khá lắm, trong phim ảnh Trung Quân Ái Quốc Phó Thiên Cừu. Nguyên lai có tiền như vậy a. Vương Húc nhìn âm thầm tắc lưỡi. Phó phủ bản thân cứ như vậy tú lệ đường hoàng, toàn bộ phó gia sản nghiệp lại nên có bao nhiêu? Tại dân gian, Phó Thiên Cừu thế nhưng là có hiền danh. Tại lão bách tính trong miệng là cái hiền thần. Vương Húc hiện tại thật muốn tướng những cái kia khoe Phó Thiên Cừu bách tính mang vào, để bọn hắn nhìn xem tường đỏ bên trong phó phủ. Xem bọn hắn loại cả một đời địa, cũng mua không nổi kỳ hoa dị thảo, còn có kia tạo hình kỳ lạ kỳ thạch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hại người không lợi mình sự tình Vương Húc là sẽ không làm. Huống chi, tán dương Phó Thiên Cừu bách tính, cả một đời cũng không có khả năng đi vào phó trong phủ. Có thể đi vào không phải quan lớn chính là thế gia đại tộc. Tại người này trong mắt lão bách tính chỉ là truyền bá danh vọng công cụ thôi. Nhìn kỹ, ta chiêu này gọi mây trôi 12 thước, xuyên qua một hoa viên, hai cái cầu nhỏ, ba khu giả sơn. Vương Húc còn chưa tới địa phương, liền nghe được phía trước truyền đến gào to âm thanh. Đến gần xem xét, nguyên lai là một 15-16 tuổi thiếu nữ, ngay tại bên hồ múa kiếm. Tại bên người nàng tụ tập trên trăm cái đeo vàng đeo bạc, thế gia công tử cách ăn mặc nam nam nữ nữ. Từ những người này mang theo ngọc bội đến xem, mỗi một cái đều là phó gia trực hệ huyết mạch cùng thiên phòng con cái. Phó Nguyệt Chi quét mắt múa kiếm thiếu nữ, Vương Húc liền biết đây là trong phim ảnh Không Yêu Hồng Trang Yêu Vũ Trang Phó Nguyệt Trì. Phó Nguyệt Trì toàn thân áo trắng, mái tóc ở sau lưng dùng lụa đỏ buộc tốt, tại bên hồ lá liễu hạ múa kiếm. Cảnh vật đẹp, người càng đẹp, nhất là kia đối ngạo nghễ đứng thẳng bộ ngực sữa, trong lúc lơ đãng để lọt ra xương quai xanh, còn có đằng rời lách mình ở giữa bại lộ tính dẻo dai, đều để người có chút một cứng rắn. Tốt, tốt, vây chung quanh các công tử tiểu thư, không ngừng cho Phó Nguyệt Trì vỗ tay gọi tốt. Về phần mọi người trong nội tâm nghĩ như thế nào, vì cái gì trong ánh mắt có nhiều xem thường, cũng không phải là Vương Húc nên suy tính. Ta còn tưởng rằng, thúc phụ nữ nhi là dạng gì đâu, không nghĩ tới là cái múa đao múa kiếm dã nha đầu. Cũng không phải... Chúng ta phó gia là vừa làm ruộng vừa đi học công việc quản gia. Múa đao múa kiếm làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ ra cái tướng quân hay sao? Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút. Chúng ta thế nhưng là bị cha mẹ đuổi ra. Chuyên môn bồi hai tỷ muội chơi. Cẩn thận trêu đến nhị tiểu thư không vui. Trở về cẩn thận mẹ ngươi đánh gậy. Nhìn xem bọn này trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP công tử tiểu thư, Vương Húc liền có loại muốn cười xúc động. Cách xa nhau vài chục bước, cho dù là bọn họ tiếng nói tại tiểu, Vương Húc cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ tiếc, Phó Nguyệt Trì tu vi không cao, lại tại hết sức chuyên chú múa kiếm. Cây vốn không biết mình thành trò cười, còn đang kia ra sức biểu diễn đâu. Ngược lại là đứng tại bên hồ, cho cá vàng cho ăn Phó Thanh Phong, nhìn lại những người này biểu lộ, trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ không vui. Phó gia tỷ muội, nhị muội Phó Nguyệt Trì ngây thơ lãng mạn, không có đại tỷ Phó Thanh Phong nhiều như vậy tâm nhãn. Phó Thanh Phong quét một vòng, nhìn thấy những người này biểu lộ, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, không vui mở miệng nói, Nguyệt Trì, khác múa. Bọn hắn không hiểu thưởng thức. Tỷ tỷ, ta không phải múa kiếm, là luyện kiếm a, bộ kiếm pháp kia rất lợi hại. Phó Nguyệt Trì rón mũi chân, xoay một vòng ngừng lại, nhìn xem trên trán nàng mồ hôi, bởi vì kịch liệt thở dốc mà không ngừng chập trùng bộ ngực. Chung quanh công tử nhao nhao nuốt nước bọt, thật đúng là đừng nói, Phó Nguyệt Trì phát dục coi như không tệ, càng bởi vì lâu dài luyện võ quan hệ, ngực cùng mông lại vểnh lên lại rất, rất có loại để cho người ta nắm xúc động, phát giác được người chung quanh ánh mắt, Phó Nguyệt Trì sắc mặt biến hóa, nàng cũng không phải thật ngốc, nam nhân trên mặt cười dâm, nữ nhân trong mắt khinh thường, làm sao có thể lừa qua nàng. Vương Thiên Hộ, mời tới bên này, lão gia đang cùng lão phụ nhân vấn an. Chúng ta trước tiên ở phía trước uống chén trà đi. Lão gia hắn một hồi liền đến, tại hạ nhân dẫn dắt dưới. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đi vào bên hồ quán chè. Quán chè thiết kế rất không tệ, một nửa tại lục trên mặt đất, một nửa tại trong hồ nhỏ. Nghe nhàn nhạt hoa sen mùi thơm, nhìn xem ở trong nước bồi hồi cá vàng, một loại yên tĩnh tự nhiên cảm giác đập vào mặt. Vương Húc ngồi trên băng ghế đá, cầm lấy trên bàn điểm tâm, nghiền nát ném cho cá vàng ăn. Cá vàng ăn lắc đầu vẫy đuôi, trong nước lao thẳng tới đằng, dẫn tới càng nhiều cá vàng nổi lên mặt nước, miệng mở rộng hướng hắn đòi đồ ăn ăn. Tỉ tỉ, đám người kia thật quá phận, ta hảo ý cho bọn hắn biểu diễn kiếm thuật, bọn hắn không cảm tạ coi như xong, thế mà còn chế giễu ta. Vương Húc vừa tọa hạ không lâu, Phó Thanh Phong liền mang theo một mặt tức giận muội muội tiến đến. Nhìn thấy Vương Húc cũng tại, Phó Thanh Phong mỉm cười ra hiệu, sau đó lôi kéo muội muội ngồi ở bên cạnh, bớt giận, nhìn ngươi cả người mồ hôi dáng vẻ, một hồi cha ra lại nên mắng ngươi. Phó Thanh Phong vừa nói, một bên cho muội muội rót chén trà. Phó Nguyệt Trì vẫn còn có chút khí bất quá, nàng hảo ý cho mọi người diễn luyện kiếm thuật, những người này thế mà coi nàng là thành trò cười nhìn. Những người này nếu là cao thủ thì cũng thôi đi. Phó Nguyệt Trì biết mình bao nhiêu cân lượng, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là tứ chi không cần, ngũ cốc không phân thư sinh, chỗ nào đến phiên bọn hắn cười đùa. A, cao thủ. Phó Nguyệt Trì ngay tại phụng phịu, đột nhiên không sinh, một mặt kinh dị nhìn xem Vương Húc. Phó Thanh Phong cũng là có võ công mang theo, trên dưới dò xét Vương Húc hai mắt, đối muội muội nhỏ giọng hỏi, ngươi thấy cái gì rồi? Vừa rồi có con ong mật bay tới, muốn rơi vào trên người hắn, kết quả vừa bay qua liền bị đánh bay. Cùng sư phó miêu tả nội gia cao thủ, bên ngoài cơ thể tự thành cương khí giống nhau như đúc a. Phó Nguyệt Trì lôi kéo tỉ tỉ tay, tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Vương Húc. Vương Húc bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, sờ lên cái mũi, nói, các ngươi thế nhưng là kinh thành đến, không cần thiết ngạc nhiên như vậy a. Kinh thành cao thủ rất nhiều sao? Phó Nguyệt Trì một mặt ngây thơ mà hỏi. Vương Húc ngây ra một lúc, vấn đề này hỏi, cô nương này sẽ không là cái kẻ ngu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?